Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 291, đấu giá hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 291, đấu giá hội nguyên lai là yến tộc cao thủ trẻ tuổi. Trương Nhượng Trần nhìn chằm chằm Yến Vân Huyễn liếc, phảng phất lầm bầm lầu bầu niệm một câu. Trương Nhượng Trần cũng không là lần đầu tiên gặp được yến tộc cao thủ trẻ tuổi, tại địa bảng khảo thí thời điểm, gặp địa bảng 100 vị, Yến Khinh Vũ, tự là yến tộc một đời tuổi trẻ đệ nhất cao thủ. Cho nên, Trương Nhược Trần đối với yến tộc vẫn có một ít ánh giống như. Trần Hy Nhi cười hì hì nhìn xem Trương Nhược Trần, trong nội tâm nghĩ đến, Trương Nhược Trần giờ phút này nội tâm có phải hay không thập phần tự ti. Chấm. Dù sao, Yến Vân Huyễn không chỉ có là bản thân thực lực, hay vẫn là gia tộc bối cảnh, đều xa xa không phải Trương Nhược Trần có thể so sánh với. Lại dưới tình huống như vậy, Trương Nhược Trần cái kia điểm thiên tư, lộ ra không có ý nghĩa. Yến Vân Huyễn nhìn xem Trương Nhược Trần trầm tư bộ dạng, dùng vi thân phận của mình đã đem Trương Nhược Trần cho hù sợ, lập tức hứng thú thiếu thiếu, chỉ là một cái hạ đẳng quận quốc vương tử, vẫn không có động thủ, cũng đã bị sợ ở, một điểm tính khiêu chiến còn không có đi. Hắn lại không biết, tại Trương Nhược Trần biết được thân phận của hắn về sau, cũng đã mất đi cùng hắn động thủ hứng thú. Mà ngay cả Yến Tộc một đời tuổi trẻ đệ nhất cao thủ, cũng ngăn không được Trương Nhược Trần một kiếm. Cùng cái gọi là thứ hai cao thủ giao thủ, có ý gì? Yến Vân Huyễn lộ ra thập phần ngạo mạn, chẳng muốn lại đi xem Trương Nhược Trần bọn người, nói. Hy Nhi muội muội, đấu giá hội không phải muốn bắt đầu, chúng ta còn ở nơi này lãng phí thời gian làm gì? Nói đến đấu giá hội, mọi người lập tức đến rồi hứng thú. Bên trong một cái đệ tử nói. Nghe nói, lúc này đây đấu giá hội bên trên, sẽ xuất hiện vài món chân quý vô cùng không gian bảo vật, không biết Yến công có hứng thú hay không? Yến Vân Huyễn chụp quay thẳng tắp, cao giọng cười cười, tràn đầy tự tin mà nói. Không gian bảo vật hạng gì chân quý, cũng chỉ có yến tộc tài lực, mới có thể nuốt vào. Đến lúc đó, bổn công tử nhất định đem cho nên không gian bảo vật toàn bộ mua xuống, Hy Nhi muội muội, ngươi nếu là muốn, có thể tùy tiện chọn một kiện. Trần Hy Nhi cũng đã được nghe nói không gian bảo vật xuất thế tin tức, đã sớm thập phần chờ mong. Nhưng là, nàng cũng biết, lúc này đây thiên ma lĩnh tất cả thế lực lớn đại nhân vật đều chạy đến cạnh tranh, không gian bảo vật giá cả nhất định sẽ bị mang lên một cái thiên văn sổ tự. Đã như vậy, cái kia cũng chỉ có thể làm cho Yến Vân Huyễn cái này coi tiền như rác xuất tiền mua sắm. Dù sao Yến tộc phú giáp thiên hạ, không xảo trá hắn, xảo trá ai. Hoàng Yên Trần hai tay ôm ở trước ngực, âm thanh lạnh lùng nói. Nói được không gian bảo vật đã là ngươi vật trong túi. Nghe nói như thế, Yến Vân Huyễn lập tức tự mất hứng, nói. Yên Trần quận chúa, ngươi có lẽ tin tưởng, bổn công tử chính là Yến tộc đời sau tộc trưởng người thừa kế, có thể điều động Yến tộc tương đương một bộ phận tài lực. Dùng yến tộc tài lực, còn tranh bất quá thiên ma lĩnh những gà đất kia chó kiểng. Yên Trần quận chúa xin yên tâm, đợi đến lúc bổn công tử chụp được cái kia vài món không gian bảo vật, đến lúc đó khẳng định cũng làm cho ngươi lựa chọn một kiện. Dù sao, dùng Trương Nhược Trần tài lực, chỉ sợ là mua không nổi không gian bảo vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Vân Huyễn nhìn Trương Nhược Trần liếc, mắt hí đối với Hoàng Yên Trần nói ra. Hoàng Yên Trần lại lộ ra khinh thường ánh mắt, người khác không biết, nàng lại thập phần tinh tường, không gian bảo vật tự là Trương Nhược Trần luyện chế, Trương Nhược Trần còn cần đi đấu giá mua. Nói không chừng, đem không gian bảo vật phóng tới phòng đấu giá gửi đập người, tự là Trương Nhược Trần. Đột nhiên, Hoàng Yên Trần kế chạy lên não, hướng Trương Nhược Trần mở chừng hai mắt, nói. Trương Nhược Trần, ngươi biết giúp ta đấu giá mua một kiện không gian bảo vật a? Trương Nhược Trần làm sao không hiểu Hoàng Yên Trần tâm tư, nghĩ nghĩ, cũng hiểu được cái kia Yến Vân Huyễn thật sự có chút không vừa mắt, làm cho hắn ra vừa ra huyết cũng là chuyện tốt. Trương Nhược Trần nói, đương nhiên, tự tính toán ta táng ra bại sản, cũng nhất định vi quận chúa đập đến một kiện. Yến Vân Huyễn khóe miệng nhất câu, lộ ra mỉm cười, hắn đây là hướng cùng bổn công tử khiêu chiến sao. Cũng tốt. Đêm nay, tự cho hắn biết, cái gì gọi là không biết tự lượng sức mình. Cùng bổn công tử so đấu tài lực, cũng không trước chiếu một soi gương. Thường Thích Thích đi đến Trương Nhược Trần bên cạnh, thấp giọng nói. Trương sư đệ, ngươi nếu là thiếu tiền, cứ mở miệng, ta Thường Thích Thích tuy nhiên không phải danh môn đại tộc đệ tử, nhưng vẫn là có một ít tích xúc. Đa tạ Thường sư huynh. Trương Nhược Trần cười nói. Bất quá ta gần đây phát một số tiểu tài, muốn mua xuống một kiện không gian bảo vật, hẳn không phải là việc khó. Thì ra là thế, Thường Thích Thích bừng tỉnh đại ngộ, khó trách Trương Nhược Trần dám cùng Yến Vân Huyễn khiêu chiến, nguyên lai là sớm có chuẩn bị, nói. Ngươi nhất định phải chụp được một kiện không gian bảo vật, đến lúc đó, cái kia họ Yến cũng không dám lại cẩu mắt xem người thấp. Yên tâm, việc rất nhỏ. Trương Nhược Trần nói, thiên ma lĩnh phòng đấu giá, tu kiến được thập phần tráng lệ đẹp đẽ quý giá, như là một tòa cự thạch xây thành tiểu thành. Nghe nói tối đa lúc có thể dung nạp 3.000 người đồng thời cạnh tranh. Thiên Ma Lĩnh 36 quận quốc sinh ra đời bảo vật, trong đó có hơn phân nửa đều bị đưa đến cái này một tòa phòng đấu giá. Cho nên nói, có thể được cầm lên bàn đấu giá bảo vật, cơ hồ mỗi một kiện đều quả thực liên thành, không phải bình thường người mua được rất tốt. Mới là đang lúc hoàng hôn, phòng đấu giá bên ngoài cũng đã tụ tập rất nhiều võ giả, trên quảng trường, ngừng lại từng chiếc hoa lệ xa giá. Trong đó một ít xa giá, thậm chí kiến tạo tại tứ giai man thú trên lưng, cho người một loại hào hùng khí thế cảm giác, tựa như một chỉ cự thú lưng cõng cung điện. Tứ giai man thú thực lực, có thể so với thiên cực cảnh võ giả. Có thể dùng tứ giai man thú làm tọa kỵ người, tự nhiên là rất giỏi đại nhân vật. Nguyên một đám mặc hoa lệ áo bào đại nhân vật, tại người hầu tiền hô hậu ủng phía dưới, đi xuống xa giá, hướng phòng đấu giá bước đi. Ngao, một đầu mọc ra một đối với hỏa diễm đại dực kỳ lân, lôi kéo một cỗ vàng son lộng lẫy cự liễn, ngang trời bay qua, phát ra ầm ầm thanh âm. Cái kia một đầu kỳ lân tiếng kêu, truyền khắp toàn bộ thiên ma vũ thành, sở hữu võ giả đều ngẩng đầu, hướng lên bầu trời nhìn lại. Đã bị cái kia một đầu kỳ lân khí tức ảnh hưởng, toàn bộ bầu trời giống như là thiêu đốt, hình thành một mảnh cực lớn hỏa vân. Kỳ lân, trời ạ, thật sự xem như kỳ lân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe nói toàn bộ thiên ma lĩnh, chỉ có Vân Đài Tông Phủ chăn nuôi lấy một đầu kỳ lân, chính là Vân Đài Tông Phủ ba cái hộ núi man thú một trong, thực lực tương đương cường đại, chỉ cần một móng vuốt, có thể chụp chết một đầu tứ giai man thú. Xa giá bên trong người, có lẽ tựu là Vân Đài Tông Phủ Tông Chủ, Hàn Lệ Đại Nhân. Mọi người đều bị bầu trời cái kia một đầu kỳ lân khí tức cho kinh sợ, may mắn vừa rồi kỳ lân trong tiếng hô không có mang theo tính công kích lực lượng, muốn bằng không thì gần kề chỉ là cái kia một tiếng giống to, có thể đem thiên ma vũ thành trong 1/3 võ giả chấn đắc ngất đi qua. Yến Vân Huyễn khinh thường hừ lạnh, nói, chỉ là chính là một đầu. Phi dực hỏa kỳ lân, huyết mạch căn bản là không thuần khiết, liền chính thức kỳ lân 1/10 lực lượng đều so ra kém. Cũng chỉ có tại thiên ma lĩnh võ giả, mới có thể ngạc nhiên. Cái kia một đầu phi dực hỏa kỳ lân, rất nhanh liền thu hồi hai cánh, phi xuống dưới, đứng ở quảng trường trung ương. Vân Đài Tông Phủ Tông Chủ, Hàn Lệ, theo xa giá trong đi ra, trên người tản mát ra một cỗ khổng lồ võ đạo khí thế. Từng đạo hơi mờ thiên địa linh khí tại bên cạnh của hắn lưu động, hình thành nước chảy đồng dạng gợn sóng. Ngay sau đó, xuyên lấy một thân màu lam nhạt áo dài Hàn Tưu, cũng theo xa giá trong đi ra, khí chất yêu nhã, con mắt quang minh sáng, không biết hấp dẫn bao nhiêu nam tính võ giả ánh mắt. Vân Đài Tông Phủ Thiên Chi kiều nữ, Hàn Tưu, 3 ngày trước, nàng xông qua Cửu Tuyệt Tháp tầng thứ 4, do đó thanh danh đại chấn, không nghĩ tới nàng rõ ràng cũng tới tham gia đấu giá hội. Như thế nào không phát hiện Vân Đài Tông Phủ Đại sư huynh Trương Thiên Khuê? Dĩ vãng dự họp thịnh hội, Hàn Lệ đại nhân đều đem Trương Thiên Khuê mang lên. Đoán chừng Trương Thiên Khuê chính đang bế quan tu luyện, dù sao Lạc Thủy Hàn cùng Hàn Tưu cường thế quật khởi, đã uy hiếp được hắn thiên ma lĩnh đệ nhất thiên tài thân phận, áp lực của hắn cũng rất lớn. Bởi vì Hàn Lệ cùng Hàn Tưu đến, toàn bộ phòng đấu giá đều sôi trào lên. Đặc biệt là Hàn Tưu cái này một cái thiên chi kiều nữ, không chỉ có là thiên ma lĩnh 10 đại mỹ nhân một trong, càng là xông qua Cửu Tuyệt Tháp tầng thứ 4, cứ để tuổi trẻ võ giả theo không kịp, giống như cao cao tại thượng cửu thiên thần nữ. Tựu ngay cả thiên ma 10 tú, ở trước mặt nàng, cũng là ảm đạm thất sắc. Hàn Tưu đi ra xa giá, ngay tại hướng 4 phía tìm nhìn qua, rất nhanh liền phát hiện đứng ở trong đám người Trương Nhược Trần, xinh đẹp trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng. Hắn quả nhiên tới tham gia đấu giá hội rồi. Hàn Tưu đối với Trương Nhược Trần rất có hảo cảm, chỉ có điều bởi vì hiện tại có rất nhiều võ giả chằm chằm vào nàng, nàng tự nhiên không sống khá giả đi chào hỏi. Hai người chỉ là xa xa vừa nhìn, lẫn nhau nhẹ gật đầu. Sau đó, lại có một ít đại nhân vật lục tục chạy đến. Thái Thanh Cung Cung Chủ, Dạ Tuệ Nghi, một mực đều du rú trong nhà, không nghĩ tới, nàng hôm nay cũng sẽ giá lâm phòng đấu giá. Mân Khu Quận Quốc Quận Vương, Hạ Tuyết Thành, rõ ràng cũng không xa vạn dặm chạy đến Thiên Ma Vũ Thành. Mân Khu Quận Quốc thế nhưng mà Thiên Ma lĩnh quốc lực cường đại nhất quận quốc, so tứ phương quận quốc đều muốn cường thịnh nhiều lắm. Trương Nhượng Trần nhìn qua xa xa, cũng giá mà đến 2 chiếc xe khung, có chút kinh ngạc, nói. Thái Thanh Cung Cung Chủ Dạ Tuệ Nghi cùng Mân Khu Quận Vương quan hệ tựa hồ rất không tầm thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thường Thích Thích tương đương bát quái cười nói. Mân Khu Quận Vương đã từng tựu là Thái Thanh Cung đệ tử, hơn nữa còn là Dạ Tuệ Nghi sư đệ. Nghe nói, năm đó, Mân Khu Quận Vương còn truy cầu qua đêm Cung Chủ, chỉ tiếc Dạ Cung Chủ nhất tâm hướng đạo, không có đáp ứng hắn. Tư Hành không thở dài. Hai người bọn họ, mới thật sự là... Tương cứu trong lúc hoạn nạn, không bằng cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ, gần trăm năm đi qua, không thể thu hoạch tình yêu, lại gặt hái được sâu đậm tình bạn. Những đại nhân vật kia tiến vào phòng đấu giá về sau, liền trực tiếp tiến về đặc thù khách quý đấu giá mua thất. Phàm là khách quý đấu giá mua thất đại nhân vật, đều có phòng đấu giá cung cấp chuyên gia hầu hạ, hưởng thụ đặc thù đãi ngộ. Trương Nhượng Trần, thường thích thích tư hành không chờ trẻ tuổi võ giả, chỉ có thể ở trong hành lang lựa chọn một cái coi như không tệ vị trí, tạm thời ngồi xuống. Dùng Yến Vân Huyễn thân phận, kỳ thật cũng có thể đi vào khách quý đấu giá mua thất, nhưng là, tại Trần Hy Nhi yêu cầu phía dưới, hắn vậy mà cũng tới đến lớn đường, ngồi xuống Trương Nhược Trần cùng Hoàng Yên Trần cách đó không xa. Trên mặt của hắn, Thủy Chung treo một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dạng. Ngẫm lại cũng rất bình thường, làm như bán thánh gia tộc người thừa kế, Yến Vân Huyễn tự nhiên sẽ không đem cái khác võ giả để vào mắt. Cũng chỉ có cái khác bán thánh gia tộc truyền nhân, mới có tư cách cùng hắn giao bằng hữu. Về phần Thiên Ma lĩnh những tông môn kia người cầm lái, trong mắt hắn, cũng chỉ là cường lớn một chút đồ nhà quê mà thôi. Buổi đấu giá hôm nay, hắn mới thật sự là nhân vật chính. Cách chương.